Đèn chùm trong phòng khách đã được đổi thành đèn trần, giấy dán tường cũng thay mới. Tivi đang chiếu một chương trình giải trí. Nguyễn Lệ và mẹ cô ta mặc một bộ đồ ngủ co tần thoải mái, ngồi trên ghế sofa nhìn cô, như thể cô là một kẻ lang thang. Nguyễn Lệ nhìn cô một lúc rồi lại đưa tầm mắt về phía tivi, xiên một miếng dứa rồi từ từ ăn. Người trong chương trình giải trí cười lớn, Nguyễn Lệ và mẹ cô ta vừa cười vừa xem giải trí, chỉ dùng khóe mắt để ý cô. Hồ Hải Văn bước ra, khép hờ cánh cửa lại, ngăn cách Hồ già ở bên ngoài, sao vậy? Nhà có chuyện gì à? Chương 83. Phần 83 đánh ca giết nhà. Hai người đứng đối diện nhau nhưng cách một khoảng. Mấy năm nay Hồ Hải Văn chăm sóc bản thân vô cùng tốt, đứng dưới ánh đèn chói lọi cũng không lộ ra nhiều nếp nhăn. Hồ già nhìn khuôn mặt ông nhưng chỉ nghĩ đến nếp nhăn nơi khóe mắt của Lý Huệ Quân, cô cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng, mẹ con chạy ra ngoài đánh bạc rồi, con tìm không thấy mẹ, bố giúp con tìm có được không, con thực sự sợ mẹ xảy ra chuyện, dù sao mẹ cũng là vợ cũ của bố giúp tìm người con được không? Coi như con cầu xin bố đấy. Hồ Hải Văn khá ngạc nhiên, mẹ con đánh bạc à? Bắt đầu đánh từ bao giờ? Bà ta đi đâu rồi? Hồ già bất đắc dĩ nói, con không biết mẹ đi đâu nên mới nhờ bố giúp đó, con là trẻ vị thành niên, đừng nói là vào sòng bạc, con còn không biết sòng bạc mở ở đâu, bố đã hơn 40 tuổi rồi, kinh nghiệm xã hội chẳng phải nhiều hơn con sao. Con chỉ muốn bố giúp con nghĩ cách, giúp con tìm người giúp thôi mà. Hồ Hải Văn vẫn đứng im, giọng điệu mang theo vẻ ôn hòa và chín chắn. Ông nói, được, bố sẽ nghĩ cách giúp con đừng nóng vội. Con xem có báo công an được không rồi xem camera giám sát xem. Hồ già gấp gáp nói, cái khu chung cư cũ nát đó có mấy cái camera đâu. Nếu báo công an được thì con đã báo từ sớm rồi. Nhưng mất tích thế này không tính là mất tích, phạm tội cũng không tính là phạm tội. Cảnh sát thèm quản cái chuyện rách việc này của con à. Bên này Hồ già còn đang kích động, vợ Hồ Hải Văn là Nguyễn Chu đã bước ra. Bà ta vừa tiêm Botox, gương mặt căng cứng, lạnh lùng đứng đó nhìn cô từ trên xuống dưới. Chuyện gì vậy? Nguyễn Chu nghiêng đầu hỏi Hồ Hải Văn. Hồ Hải Văn thì thầm với bà ta, mẹ nó ra ngoài đánh bạc rồi. Hồ già siết chặt nắm tay, hai người họ ở ngay trước mặt cô lại bắt đầu nói chuyện riêng. Em tưởng là chuyện gì? Nguyễn Chu khoanh tay nói, mẹ nó đánh bạc, nó phát cáu gì với anh? Biết đâu sáng mai là về rồi. Hồ già lười để ý đến Nguyễn Chu, coi như bà ta đang phun phân, cô chỉ hận Hồ Hải Văn còn do dự, liền thẳng thừng tiến lên truy hỏi ông. Con chỉ cần bố nói một câu, rốt cuộc bố có tìm Lý Huệ Quân không? Hồ Hải Văn bị kẹt giữa hai người phụ nữ nên có hơi khó xử. Ông nhìn Hồ già, vẻ mặt phiền muộn như thể một người đàng hoàng bị người ta gây khó dễ. Dài, không phải bố không muốn giúp con mà bố thực sự không biết mẹ của con đi đâu. Còn chưa nói hết câu, Hồ già nghe Hồ Hải Văn gọi Lý Huệ Quân là mẹ của con, lòng đã nguội hơn một nửa. Hồ Hải Văn ôn tồn nói, với lại, bố đâu có đánh bạc. Làm sao tìm được mấy sòng bạc ngầm đó? Con nhìn xem con kìa, đầu tóc cũng rối bù, giờ này rồi còn chạy đi chạy lại bên ngoài, bây giờ con cũng học lớp 12 rồi, ngày mai còn phải đi học, con nên lấy việc học làm trọng, về sớm nghỉ ngơi đi, biết đâu ngày mai mẹ con lại về rồi, con có muốn bố gọi xe đưa con về không? Nói xong, ông liền lấy điện thoại ra, định gọi xe cho cô. Ông chỉ là không muốn giúp cô tìm người. Hồ già chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Cô cười nhìn Hồ Hải Văn. Lấy việc học làm trọng, con mẹ nó, sắp mất nhà luôn rồi, còn học hành cái gì nữa? Nguyễn Chu nhíu mày, đứa nhỏ này sao lại vô học như vậy? Sao lại dám hét vào mặt người lớn? Hồ già trực tiếp đáp lại, bà thì có học thức à? Có học thức mà lại đi ngủ với chồng người ta à? Sắc mặt Nguyễn Chu ngay lập tức thay đổi. Hồ Hải Văn tức giận, ông vừa định mở miệng mắng Hồ già, cô đã xông lên, còn ông nữa? Con mẹ nó hồi đó ông lên giường với con đàn bà này sao không nghĩ đến việc học của con, giờ lại đứng đây giả bộ cái gì. Tôi nói cho ông biết, việc này ông muốn giúp thì giúp, không giúp thì thôi, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Còn bà, Hồ già vừa cười vừa nói với Nguyễn Chu, bà tưởng bà tìm được người đàn ông tốt à. Ôm một cục rác mà coi như báu vật, căn nhà bà đang ở bây giờ còn là của mẹ tôi bỏ tiền ra mua đấy. Hàng xóm xung quanh mở cửa ra nghe lén. Hồ già trực tiếp quay đầu mắng, nghe cái con mẹ mày ấy. Hồ Hải Văn không nhịn được mà quát cô một câu, con nói chuyện cái kiểu gì thế? Hồ già tự bấm thang máy cho mình rồi quay lại mắng ông còn là người à? Tôi tưởng ông là chó rồi cơ. Hồ Hải Văn và Nguyễn Chu đều bị tức đến nghẹn, chỉ trừng mắt nhìn Hồ già. Khi thang máy đến, Hồ Hải Văn vẫn nhìn cô, ông bị cô chọc tức không nhẹ, mặt cũng đỏ bừng. Hồ già bước vào trong thang máy, đột nhiên cô thấy Hồ Hải Văn đã trở thành một người rất tồi tệ. Hồi nhỏ cô vẫn luôn thấy bố mình cao lớn, giờ cô thấy ông chẳng có gì hơn, so với cửa thang máy rộng lớn, ông chỉ như một sợi mì. Hồ già lạnh lùng nói với ông không xứng làm bố. Cửa thang máy đóng lại rồi đi xuống. Gió đêm lạnh lẽo. Hồ già chạy ra khỏi khu chung cư. Đường phố chẳng chịt, cô không biết mình nên đi về đâu. Cô định gọi xe nhưng cơ thể lại căng thẳng đến cao độ, tim đập đến cuồng loạn. Hồ già nhập sai mật khẩu điện thoại tận 3 lần. Tay cô run quá, bấm không được phím, Hồ già chỉ có thể tự hít một hơi thở sâu. Đến lần thứ tư, tay cô cuối cùng cũng không run nữa. Taxi vừa lao đến, Hồ già liền ngồi vào trong xe, ánh đèn đường vàng vọt lướt qua khuôn cô. Hồ già thấy cả thành phố này thật dài. Hồ già dùng điện thoại của mẹ cô để gọi cho Mạch Á Văn và Vương A Vân. Có lẽ vì biết là Hồ già nên họ đều không nghe, Hồ già gọi đến cho Vương A Vân, bà ta liền trực tiếp tắt máy. Hồ già lại xem lịch sử đi lại gần đây của Lý Huệ Quân, quán trà Mai Gia Ổ Long Tỉnh xuất hiện với tần suất cao nhất. Cô không còn cách nào, chỉ đành bảo tài xế chờ cô đến quán trà này để thử vận may. Đến Mai Gia Ổ Long Tỉnh, Hồ già xuống xe, buổi tối có gió to, cả dãy cây bạch đàn trên phố đều phát ra tiếng động. Mai Gia Ổ Long Tỉnh vẫn nằm một góc yên tĩnh, ánh đèn vừa ấm áp vừa kín đáo. Hồ già bước vào, cô gọi set ăn rẻ nhất. Vừa ngồi xuống cô đã lấy cớ đi toilet. Toilet ở bên trong. Hồ già đi ngang qua mấy phòng bao, bình phong mở ảo, cô vén rèm lên, trong phòng bao trống không. Đi một vòng, Hồ già không phát hiện ra có gì khả nghi, cổ họng cô khô khốc đến mức sắp bốc khói, cô bước ra, uống cạn ly trà trong 2-3 ngụm rồi nuốt bánh quy nhỏ. Đã 11 giờ rồi, Hồ già nhìn xung quanh, trong quán chỉ còn có mình cô. Nhân viên phục vụ ngồi sau quầy thu ngân dùng điện thoại xem phim hoạt hình. Không còn ai mà vẫn mở cửa làm gì. Hồ già không thể hiểu nổi. Cô nhớ quán này mở cửa đến 2 giờ sáng, rõ ràng sau khung giờ này không có ai đến. Hồ già bước ra ngoài, cô luôn cảm thấy trong lòng có một nút thắt chưa được gỡ ra. Mai Gia Ổ Long Tỉnh chắc chắn là manh mối để tìm Lý Huệ Quân nhưng cô không tìm được điểm thông tin để tháo gỡ sợi dây này. Hồ già không nản lòng. Cô tự an ủi mình phải suy nghĩ cho thật kỹ, cô đứng bên đường, nhíu mày hút thuốc như một cảnh sát hình sự lão luyện. Giờ này trên đường cũng có người giao đồ ăn. Trong khoảng thời gian hút 2 điếu thuốc đã có 3 shipper chạy qua trước mặt cô. Hồ già nghĩ đến Lý Huệ Quân, bà cũng gọi đồ ăn vào giờ này, gọi mấy món như cháo, mì xào gì đó rồi giao đến Mai Gia Ổ Long Tỉnh. Hút đến điếu thuốc thứ 3, Hồ già cảm thấy có gì đó không ổn, cô đứng dậy. Đi về phía bên cạnh Mai Gia Ổ Long Tỉnh, bên này là một con hẻm, bên trong tối om, chỉ có một cái đèn đường bên ngoài. Phía sau có một shipper dừng lại. Xin chào, đồ ăn của anh đến rồi ạ, là Mai Gia Ổ Long Tỉnh đúng không ạ? Một câu mở đầu quen thuộc. Hả, để ở cửa sau là ở đâu vậy ạ? À, được rồi, tôi biết rồi. Anh chàng cúp máy, xách đồ ăn vội vã chạy đến chỗ Hồ già, cô kẹp điếu thuốc trong tay. Nhìn anh chàng shipper xách đồ lướt qua vai cô chạy đi. Cuối con hẻm nhỏ, một cánh cửa sắt được mở ra. Nhờ ánh sáng điện thoại của anh chàng shipper, Hồ già nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn. Anh chàng liên tục lôi ra 5-6 phần đồ ăn, họ im lặng nhận lấy rồi bước vào trong, cánh cửa sắt lại được đóng lại. Hồ già thấy ở sâu trong con hẻm còn có một gã đàn ông đang canh gác, ngậm một điếu thuốc cố giữ sự tỉnh táo, anh chàng shipper không nhận ra điều gì bất thường. Giao xong đồ ăn liền chạy ra rồi leo lên xe điện, đi đến nơi tiếp theo. Chỉ có Hồ già là đứng tại chỗ như bị sét đánh. Sòng bạc mà cô tìm khắp nơi hóa ra lại ẩn sau cửa hàng. Mây đen tránh sang một bên, để lộ ra ánh mặt trăng chua chát. Ý nghĩa tên tiêu đề ra yêu sa di a đả ngư sát ra, đánh ca giết nhà là một vở kịch nổi tiếng trong nghệ thuật kinh kịch của Trung Quốc. Đây là một phần của vở kịch lớn hơn có tên Trinh Đinh Chu Khánh Đỉnh Châu. Vở kịch này còn có các tên gọi khác như Yêu Phu Hen Ngư Phủ Hận hoặc Tao Yêu Xuôi Thảo Ngư Thuế. Cốt truyện của vở kịch xoay quanh nhân vật Tiêu Ân Siêu En, thực chất là Nguyễn Tiểu Thất Doan Siêu Chi từ Thủy Hử Truyện. Ông cùng con gái sống ẩn giật bên Hồ Thái Hồ, làm nghề đánh cá. Khi bị ép buộc phải nộp thuế đánh cá bất hợp pháp, họ đã phải đối mặt với sự áp bức từ địa chủ Đinh Tử Tiếp Đinh Di Xia. Cuối cùng,

cô lại nhẹ nhàng nhấc mông, giang chân, cọ vào dương vật của anh. Dài dài, anh kéo dài giọng, dịu dàng nhắc nhở Hồ già. Cô không sợ lời cảnh báo của anh mà vẫn cọ vào, lỗ nhỏ cọ sát, điền tư thật cứng, cô vặn eo, lúc thì để quy đầu đâm vào lỗ, lúc thì cọ vào âm vật, sướng đến run rẩy cả chân. Rốt cuộc là muốn hay không muốn? Điền tư véo một cái vào bờ mông mềm của cô. Vẫn muốn mà, Hồ già hừ một tiếng. Anh ôm cô lên, để cô cưỡi trên người anh. Vậy em tự động có được không? Anh ôm Hồ già nhưng không dám động, anh làm em lại khó chịu. Hồ già gật đầu, ôm chặt Điền tư, mười mấy cái lên xuống nhanh chóng đã khiến cô hết sức, vẫn phải để anh cầy cấy. Hồ già ôm anh lắc lư như sóng biển, vừa hôn vừa cắn, lần cuối cùng, cô chỉ thấy trước mắt là hoa trắng sáng lóa rơi đầy. Gậy thịt nóng bỏng của Điền Tư chẻ đôi cơ thể mềm mại của cô, thật là muốn chết mất thôi, cô run rẩy từ trong ra ngoài, không thể kêu thành lời, chỉ có thể dính vào người Điền Tư run rẩy, lỗ dâm nhỏ chặt chẽ kẹp lấy anh, nước ngọt xối xả, thịt non co giật, nuốt lấy dương vật vào trong và nuốt mạnh. Điền Tư cũng không thể chịu nổi, hai người đều cùng cao trào, Hồ già yếu ớt rên rỉ, hung hăng cắn lên cổ Điền Tư. Trải qua cơn cực khoái, Hồ già đã cắn Điền Tư đến chảy máu. Điền Tư cũng không giận, anh vẫn hôn cô như thường lệ. Hôn xong, anh mới cười vỗ về cô, sao cứ sướng là thích cắn người vậy. Hồ già nằm sấp trên người anh nghỉ ngơi, miệng lại hung dữ hỏi anh, cứ cắn anh đấy, không được à? Tất nhiên là được, Điền Tư ôm cô, trong đầu bắt đầu liên tưởng từ ngữ, cảm giác em giống như, Hồ già nghĩ có lẽ anh sẽ nói mình là mèo con hoặc cún con, nhưng Hồ già không hứng thú với hai loại thú cưng này, cô không muốn làm loại thú cưng không có tự do. Chỉ có thể đợi người yêu thương và cho đi. Cảm giác giống như sư tử vậy. Điền Tư cười nói. Cô là sư tử xinh đẹp và tự do trên thảo nguyên. Chương 94. Phần 94 gia đình. Điền Tư tắm xong bước ra, Hồ già vẫn nằm trên ghế sofa. Cô lười ngẩng đầu, chỉ liếc mắt hỏi anh, một ngày anh phải tắm mấy lần. Điền Tư dùng khăn lau khô tóc, mang chút nghiêm túc trả lời, sáng một lần, tối một lần. Không tính là nhiều đúng không? Trên người Hồ già đắp áo khoác của Điền Tư, tay và chân đều để hết bên ngoài, cô co người vào trong, bĩu môi với Điền Tư trước khi làm phải tắm, xong rồi còn phải tắm lần nữa, những lần tắm này cộng lại cũng nhiều rồi, anh không sợ trà rách ra à? Điền Tư cong khóe miệng cười, anh ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ chân, cô hiểu ý, chui vào lòng anh. Hai người ôm nhau, Hồ già ngửi thấy mùi thơm sảng khoái của sữa tắm mà anh dùng. Cái này làm sao đây? Hồ già gãi gãi cổ anh. Cổ Điền Tư toàn là dấu hôn và vết cắn, cô ra tay khá nặng, còn hút ra cả vết bầm máu. Sẽ có cách mà, anh lẩm bẩm, tay vẫn ôm lấy eo Hồ già, dịu dàng hôn cô như thể đã nghiện đến một mức độ nào đó. Điền Tư vừa tắm xong, mái tóc đen vẫn ướt một nửa, làn da càng trở nên trắng nõn, Hồ già đối diện với mặt mày anh tuấn, say đắm của anh, rất nhanh đã rơi vào một chốn dịu dàng. Trước khi ra cửa, Điền Tư chỉ đơn giản xé một miếng cao dán vết thương của Vân Nam Bạch Dược dán lên cổ, đỏ tím hay xanh gì đều che được hết, vết dâu tây lần lượt bị anh giấu đi. Cổ bị làm sao vậy? Điền Trọng Lân truyền tầm mắt từ án thư lên người Điền Tư. Chơi bóng bị chật ạ, chỉ cần dán miếng thuốc là được rồi ạ. Điền Tư thản nhiên nói, như thể anh thực sự đi chơi bóng vậy. Điền Trọng Lân nhìn anh một lúc, Điền Tư vẫn giữ vẻ mặt không đổi, làm gì thì làm. Điền Trọng Lân cũng không truy cứu nữa, ông cầm cây bút lông kỳ lân đầu lớn, cúi người rồi lại cúi đầu, động tác tay nhanh và mạnh mẽ, chỉ nghe thấy tiếng lạnh lẽo của bút lông cọ trên giấy viết thư pháp như gió mạnh quét đi lá rụng. Khi buông bút, Điền Trọng Lân hơi gật đầu với vẻ mặt hài lòng. Ông nghiêng đầu hỏi Điền Tư, chữ này thế nào? Điền Tư nhìn qua, trên giấy viết thư pháp là mấy nét chữ lớn và cứng cáp, thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất tức. Điền Trọng Lân khi viết chữ thiên về bút lực mạnh mẽ, nét ngang thẳng tắp, nét dọc thẳng đứng, lộ rõ gân cốt, toát lên vẻ cứng cáp và hùng tráng, đó đều là khí chất trang nghiêm của miếu đường. Điền Tư không biết Hồ già sẽ đánh giá bức chữ này thế nào, có lẽ cô sẽ hỏi, đây là của lãnh đạo nào viết, nhìn thật là ra vẻ. Nghĩ đến đây Điền Tư đã có chút muốn cười. Anh thận trọng đáp lại Điền Trọng Lân, bức thư pháp này viết rất hay, mỗi nét chữ đều mạnh mẽ, đầy sức sống, khí chất hùng hồn. Hòa quyện cùng câu nói này, toát lên tinh thần hăng hái, không gục ngã trước nghịch cảnh, con rất thích. Điền Trọng Lân gật đầu nói, vậy thì ta tặng cho con, mang về treo ở phòng đọc sách. Điền Từ thấy hối hận nhưng mặt vẫn cười nói, vậy thì tốt quá. Nhà họ Điền từ trước đến nay đều ăn tối lúc 6 giờ. Bây giờ mới 5 giờ, Điền Từ lại ngồi với Điền Trọng Lân trong phòng đọc sách một lúc. Điền Trọng Lân cuối cùng cũng nói với anh, tháng 9 năm sau con sẽ là sinh viên đại học rồi, có ý định hẹn hò ở đại học không? Điền Từ thấy ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng kìm nén lại, anh thầm nghĩ Điền Trọng Lân chắc vẫn chưa nhìn ra điều gì, chỉ nói một cách chung chung, con ở đại học vẫn chú trọng học tập là chính, không có mấy thời gian để hẹn hò, còn ý định, cũng phải đợi gặp người phù hợp rồi hắn tính. Điền Trọng Lân xua tay, nghiêm mặt nói, ta cũng không phải là người cổ hủ gì, cuộc sống đại học không giống như cấp 3, con hẹn hò ta cũng không phản đối, ta chỉ nhấn mạnh với con một điều, hẹn hò phải lấy kết hôn làm mục đích, cùng nhau đem lại thành tựu, giống như cô và chú con, nhìn muôn đăng hộ đối biết bao. Chú con vừa lên chức trưởng phòng, sau này còn có thể thăng tiến, Điền Từ không nói, Điền Trọng Lân lại nhấn mạnh thêm, dù sao cũng đừng như bố con, tìm một người nghệ sĩ nào đó, không ra thể thống gì cả. Điền Từ không nhịn được mà ngắt lời Điền Trọng Lân, ông đừng nói về bố mẹ con như vậy được không? Hai người nhìn nhau, ánh mắt Điền Từ có phần bài xích, thậm chí là lạnh nhạt. Điền Trọng Lân vô thức siết chặt gậy. Bầu không khí trở nên áp lực. Điền Dục Mẫn bước vào cửa, liền trong cơn vô thức thu lại biểu cảm của mình, cô cởi áo khoác, cô giúp việc ở bên cạnh giúp cô treo lên. Rõ ràng là một ngày sum họp cuối tuần, mấy người họ lại đều yên lặng. Món ăn trên bàn đã bày đủ nhưng người vẫn chưa đến đủ. Điền Trọng Lân nói với Điền Dục Mẫn bằng giọng điệu vẫn tương đối ôn hòa, Kỳ Trấn Quảng đâu? Bảo là đến ăn cơm mà sao lại không thấy người đâu? Tuần này vẫn bận công việc à? Giọng nói của Điền Dục Mẫn có hơi khàn, anh ấy đến rồi, đang ở bên ngoài gọi điện thoại. Điền Trọng Lân gật đầu rồi lại nói, quan mới nhậm chức ba ngọn lửa, bận cũng là điều khó tránh khỏi, con phải thông cảm cho nó nhiều. Y nói người mới nhậm chức thường có sự hăng hái, nhiệt huyết. Lời ông còn chưa nói hết, Điền Dục Mẫn đã bắt đầu ho, Điền Từ rót cho cô một cốc nước, Điền Dục Mẫn thở dốc, vừa định uống thì lại ho tiếp. Kỳ Trấn Quảng ở ngoài cúp điện thoại rồi bước vào. Anh mặc đơn giản, áo khoác cổ nhung len cừu đen, bên trong là một chiếc sơ mi trắng, trên người không có một nét thừa nào. Điền Trọng Lân thấy Kỳ Trấn Quảng, biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng hòa hoãn đi, ông đứng dậy để đón tiếp anh. Điền Trọng Lân và Kỳ Trấn Quảng đều cao, hai người đứng với nhau nhìn có phần giống như bình phong nén khí. Kỳ Trấn Quảng giống Điền Trọng Lân, chỉ là đường nét trên khuôn mặt anh mềm mại hơn Điền Trọng Lân một chút, nói chuyện hay làm việc cũng khéo léo hơn và biết chừa đường lui hơn, có người nói anh là người biết múa quạt với tay áo dài. Nghĩa đen của thành ngữ này là, múa quạt với tay áo dài, xuất phát từ hình ảnh người mặc áo tay dài múa quạt một cách uyển chuyển và đẹp mắt. Nghĩa bóng là để ví von cho những người có tài năng và sự khéo léo trong việc xử lý các tình huống phức tạp, đặc biệt là những người có quyền lực và ảnh hưởng. Trong bữa cơm, họ cũng nói đến chuyện gia đình. Điền Trọng Lân thấy Điền Dục Mẫn chỉ gắp một ít món thanh đạm ăn liền hỏi cô, vừa rồi sao ho dữ vậy? Con bị bệnh à? Điền Dục Mẫn uống ngụm nước làm ẩm cổ họng, việc trong trường nhiều, con không chú ý nên bị cảm lạnh, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe rồi, không sao đâu bố. Nói xong. Biểu cảm trên mặt Điền Dục Mẫn vẫn có vẻ mệt mỏi, Kỳ Trấn Quảng buông đũa, múc cho cô một bát canh sườn ngô cà rốt, Điền Dục Mẫn hơi ngước mắt lên, cô biết Điền Trọng Lân vẫn đang nhìn họ, dù không muốn uống bát canh này, cô cũng phải uống. Điền Dục Mẫn cầm muỗng canh, chậm rãi nhấp một ngụm. Điền Trọng Lân thu hồi ánh mắt rồi nhìn sang Điền Từ. Sau khi họ ra khỏi phòng đọc sách, sắc mặt vẫn tương đối hòa hoãn nhưng trong lòng cuối cùng vẫn để lại gai góc. Điền Trọng Lân cũng múc cho Điền Từ một bát canh, dùng giọng điệu trêu đùa của người lớn, hôm nay sao con không mang máy tính qua? Sợ ông thấy con chơi game mà phê bình con à? Điền Từ biết ý đồ của ông nên cũng cười nói, chơi game nhiều cũng thấy vô vị, chi bằng tự mình làm một cái. Điền Trọng Lân nghe xong, vừa định nói là thế nào thì Kỳ Trấn Quảng đã lên tiếng trước, xu thế phát triển của ngành game trong nước khá tốt, chú có một người bạn đại học làm lĩnh vực này, anh ấy kết hợp game với sáng tạo văn hóa. Cũng làm khá tốt, nếu con có hứng thú, để chú gọi điện cho anh ấy, xem con có thể tham gia dự án được không, cũng coi như là thực tập. Điền Từ mang chút khiêm tốn đáp, con vẫn là học sinh cấp 3, không có kinh nghiệm làm dự án, có thể họ sẽ không cần. Kỳ Trấn Quảng liền mỉm cười nói, nể mặt mũi của chú thì họ sẽ không từ chối đâu, game là một ngành mới nổi, con có thể đi thử xem sao. Nói còn chưa được mấy câu, điện thoại của Kỳ Trấn Quảng lại reo lên. Đợi anh gọi điện xong quay lại, món ăn trên bàn cũng đã nguội. Điền Dục Mẫn mặc áo khoác,

phải vượt qua thì sau đó mới được tham gia thi tuyển sinh của trường, đó là cửa ải đầu tiên. Hồ già dùng tay chống mặt, khô khốc nói, thi nhiều mà thời gian lại gấp. Ừ, Điền Tư gật đầu, anh thấy Hồ già cau mày suy nghĩ, không nhịn được lại nắm lấy tay cô rồi xoa xoa. Anh an ủi nói, thi thống nhất cấp tỉnh chỉ cần qua điểm là được, quan trọng là kỳ thi tuyển sinh trường, nội dung thi của mỗi trường đều không giống nhau, phải xem giáo viên luyện thi dạy em thế nào, bài đọc diễn cảm văn học nhất định phải có chuẩn bị, thanh nhạc cũng phải luyện thật tốt, bốn trường lớn đều có thi vòng đầu, thi vòng 2 rồi thi vòng 3, đến lúc đó thời gian thi rất gấp, có thể sáng vừa ở Bắc Kinh thì chiều đã đến Thượng Hải rồi. Hồ già ư một tiếng, thấy Điền Tư vẫn nhìn mình, cô liền hỏi, anh nhìn em làm gì? Anh nén cười, nghe nói Bắc Điện bắt thí sinh phải diễn nhảy trên băng, nướng trên lửa, còn phải diễn tinh tinh lớn, em sẽ diễn thế nào đây? Hồ già nghe xong liền đùa với anh, em sẽ diễn tinh tinh lớn đâm anh. Cô ghé lại gần rồi nhẹ nhàng đánh Điền Tư hai cái, bị anh cười rồi ấn vào lòng, cái này của em gọi là lạm dụng bạo lực. Vậy em không chỉ bạo lực mà còn dâm đãng. Hồ già cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của Điền Tư, chuyên ăn mấy anh đẹp trai, trẻ tuổi như anh. Hai người đùa giỡn một lúc rồi Hồ già dịch lên chân Điền Tư ngồi, cằm tựa lên vai anh như dựa vào ghế sofa, tựa vào người anh yên tĩnh nghỉ ngơi trong giây lát. Điền Tư ôm cô rất vững vàng, tay trái đỡ eo, tay phải ôm vai, hai người như hóa thành một, ánh nắng mặt trời màu bạch kim bên ngoài chiếu lên người họ ngược lại khiến họ càng thêm dính chặt. Điền Tư nhẹ giọng lên tiếng, hôm nay tâm trạng đã tốt hơn chưa? Hồ già ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh, ồ, sao anh biết tâm trạng em không tốt? Anh đâu có ngốc, Điền Tư xoa xoa mi tâm của Hồ già, cảm thấy mỗi lần em trở về từ nhà đều không vui. Hồ già nghĩ ngợi một chút rồi lựa lời nói, chẳng phải anh cũng vậy sao? Mỗi lần anh từ nhà ông nội về là biến thành người tam thể mất nước. Người tam thể, Santigen là nhân vật trong bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Trung Quốc, tam thể. Họ là một chủng tộc ngoài hành tinh sống trên một hành tinh có ba mặt trời, phải thích nghi liên tục với sự thay đổi khắc nghiệt của môi trường. Điền Tư không nhịn được mà bật cười, anh ôm Hồ già rồi nhấc cô lên, em ví von cái gì vậy? Hồ già ngẩng đầu lên nói, ví von với khoa học viễn tưởng cứng. Khoa học viễn tưởng cứng hard science fiction là một thể loại của khoa học viễn tưởng, tập trung vào các chi tiết khoa học và công nghệ chính xác, dựa trên các nguyên tắc vật lý, hóa học, và sinh học đã biết. Khác với khoa học viễn tưởng mềm, một thể loại thường ít chú trọng đến tính chính xác của khoa học. Hai người cười qua cười lại, nói cho cùng thì kế hoạch cần làm vẫn phải làm thật tốt. Bây giờ đã là giữa tháng 10, Hồ già phải lập tức chọn thật tốt một cơ sở rồi qua đó luyện tập. Cô dựa theo tỷ lệ trúng tuyển các năm của bốn trường lớn rồi tìm đến hai cơ sở luyện thi không tệ ở Thượng Hải, hẹn thời gian ghé qua xem. Về phía trường học, Hồ già đã xin Vương Phú Xuân được nghỉ dài hạn. Cô nói muốn đi Thượng Hải để tập huấn, ước chừng phải đến tháng 4 năm sau mới quay lại học được. Vương Phú Xuân sảng khoái cho cô nghỉ rồi quay đầu nói với Lão Triệu ở bên cạnh, thế nào? Cô bé này của lớp mình cũng được ấy chứ? Ôi, ai ai cũng muốn theo đuổi giấc mơ. Lão Triệu cười nói, vậy sao anh còn không mau xin chữ ký? Vương Phú Xuân nói với Hồ già, nghe rõ chưa, em nhất định phải thi đỗ biết không? Ngày mai phải bắt kịp tàu cao tốc, Hồ già về là đi tắm luôn. Cô vừa lau khô người, Điền Tư đã gõ cửa bên ngoài, dai dai, Hồ già quấn khăn tắm rồi mở cửa, làm gì? Hôm nay không có thời gian chơi với anh đâu. Điền Tư cười, anh biết, vừa có cuộc điện thoại của em, gọi từ Thượng Hải, có lẽ là cơ sở đào tạo gọi tới. Hồ già nhíu mày nói, không phải đâu, em không để lại số điện thoại cho họ mà. Cô nghĩ, sợ không phải là cuộc gọi quấy rối, nhưng nhìn dãy số điện thoại kia có vẻ rất chính quy. Cũng không giống như gọi từ điện thoại bàn, vậy nên cô bắt máy. Alo, Hồ già thắt chặt khăn tắm, dùng tay ra hiệu cho Điền Tư giúp cô chải tóc. Đầu bên kia nói, alo, tôi là Vi Triều Nghi, vừa rồi tôi gửi WeChat không thấy em trả lời, buổi thử vai của em đã đỗ rồi, dạo gần đây còn có thời gian rảnh để đến Thượng Hải quay phim không? Không khí vẫn còn ẩm ướt và ấm áp nhưng cánh tay Hồ già lại nổi cả da gà. Trước tiên cô ổn định bản thân rồi cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói, em có thời gian. Vi Triều Nghi đầu bên kia nói được rồi lại nói ra yêu cầu và chu kỳ quay phim. Hồ già đáp lại, nắm chặt lấy cánh tay Điền Tư, liên tục viết chữ trong lòng bàn tay anh ra hiểu. Điền Tư hiểu ra rồi lập tức cười không thành tiếng. Hai người đều trở nên vui vẻ, tựa như nhìn thấy sao băng lướt qua bầu trời của bọn họ. Chương 98.

Đậu Đậu gắp hai miếng thịt tôm hùm rồi cẩn thận xếp vào đĩa của Hồ Già. Sau khi thấy tôm hùm đã hạ cánh an toàn rồi, cô mới khôi phục lại mấy động tác chân tay khoa trương. Thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh đi rồi làm đàn em của chị và chị Nhạc, đúng không chị Nhạc? Đậu Đậu cười hì hì rồi nhìn về phía Ngô Hiểu Nhạc, cô ấy cũng tốt nghiệp từ học viện điện ảnh. Bây giờ em đang học ở đâu? Ngô Hiểu Nhạc tiếp lời. Hồ Già lắc đầu, lần này em đến Thượng Hải tìm một cơ sở đào tạo, tìm đi tìm lại đều thấy không ổn, cứ động một cái là đòi 20-30 vạn. Đậu Đậu tức giận nói, mấy cái cơ sở bất lương này. Đây không phải là cướp tiền sao? Em nói cho chị biết, em tuyệt đối đừng có đăng ký mấy cơ sở kiểu này, có đốt hết tiền cũng chưa chắc đã thấy hiệu quả. Em mở mắt thật to rồi tìm một giáo viên chính quy học một kèm một là đủ rồi. Chị cũng học một kèm một đây, giấy chứng nhận đủ điều kiện cũng không ít đâu. Ngô Hiểu Nhạc nói với Hồ Già, chị có một người bạn hồi đại học đang dạy ở học viện hí kịch cũng dạy học sinh, tỷ lệ đỗ đạt đến 90%, để chị giới thiệu cô ấy cho em rồi bảo cô ấy giảm giá cho em. À, cô ấy cũng ở Thượng Hải, em khỏi phải vất vả đi đến Bắc Kinh. Hồ Già cảm ơn rồi nói, vậy thì tốt quá, em bắt đầu muộn nên phải học ngay. Đậu Đậu nói, yên tâm đi, còn có người chỉ là nhất thời muốn thi mà còn đỗ cơ. Mấy đàn chị nói đến vô cùng hứng thú, lần lượt chia sẻ kinh nghiệm của họ cho Hồ Già. Họ ngồi trong một nhà hàng Tây sang trọng, trong bầu không khí trò chuyện tuyệt vời, trên cao là đèn chùm tỏa sáng như sao. Hồ Già nhìn Ngô Hiểu Nhạc và các cô cảm thấy mình như cây cỏ còn bạn bè cô là ánh sáng. Cô đang dần trưởng thành trong quá trình quang hợp. Chương 104. Phần 104 giải phóng bản tính. Sau khi kết thúc bữa ăn, Hồ Già trở về khách sạn. Cô vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng máy sấy tóc vo vo hoạt động, là Điền Tư đang giúp cô sấy quần áo. Mấy ngày nay trời mưa nên quần áo Hồ Già phơi không khô, may mà Điền Tư rất kiên nhẫn, anh giúp cô sấy khô ráo từng cái một. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm, Điền Tư mặc áo phông trắng rộng rãi, biểu cảm trên mặt tinh tế như ngọc ấm, lòng Hồ Già mềm nhũn, bước đến sau lưng Điền Tư, từ từ ôm lấy anh. Điền Tư nghiêng đầu hỏi cô, ăn xong tiệc mừng đóng máy rồi à? Hồ Già gật đầu rồi nói, anh đang nói mấy lời vô nghĩa phải không, em không ăn xong bữa cơm thì sao có thể về được chứ? Điền Tư nghe xong liền bật cười rồi xoa xoa hai má cô. Anh ngồi bên mép giường gấp quần áo, cô dựa sát vào anh rồi nằm xuống như một con động vật nhỏ. Hồ Già kéo nhẹ vạt áo của Điền Tư, đạo diễn giới thiệu cho em một giáo viên, khá là đáng tin cậy. Thế à, Điền Tư xếp chồng quần áo đã gấp xong sang một bên rồi hỏi cô, vậy địa điểm học ở đâu? Có xa không? Ở Hồng Khẩu, để em cho anh xem. Hồ Già đưa điện thoại cho anh, bên trong là tin nhắn trò chuyện của cô với cô giáo. Cô giáo tên là Trần Mạch, khá ít nói, cô ấy gửi địa chỉ của phòng tập. Hẹn giờ học xong thì chỉ nói rằng những thứ còn lại sẽ được nói ở trên lớp. Điền Tư phóng to địa chỉ rồi tìm trên bản đồ, anh thả lỏng vỗ vai Hồ Già rồi nói với cô, vấn đề chỗ ở đã được giải quyết xong rồi. Hả, sao lại được giải quyết xong rồi? Hồ Già nhướng mày. Chỗ này gần nhà mẹ anh lắm. Anh kéo Hồ Già rồi định vị hai địa điểm trên ga hốt. Nhà mẹ Điền Tư ở khu Vịnh Thâm Thủy, cổng khu chung cư là ga tàu điện ngầm đường Mã Đương. Hồ Già đi tàu điện ngầm thì chỉ hơn 20 phút là đến phòng tập được, đi taxi thì lại càng nhanh hơn. Hồ Già nằm xem tuyến đường một lúc rồi nói với anh, đi lại thì khá tiện nhưng mẹ anh có đồng ý em ở không? Cô thấy Điền Tư không trả lời ngay nên liền nói, trong nhà còn có người khác ở phải không? Vậy em vẫn nên tự thuê nhà thì hơn. Điền Tư lắc đầu rồi nhẹ giọng đáp, nhà đó không có ai ở cả, anh dọn dẹp một chút là chúng ta là có thể dọn vào ở rồi. Hồ Già suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy cũng vẫn nên báo với mẹ anh một tiếng chứ. Điền Tư cúi mắt ừ một tiếng rồi lấp lửng cho qua. Hôm sau, hai người phân công nhau hành động, Hồ Già thì đi học còn Điền Tư dọn dẹp nhà cửa. Trần Mạch tính tiền theo giờ, một tiếng 800, Hồ Già biết đây đã là giá ưu đãi rồi nhưng vẫn có chút xót xa. Điền Tư tìm một cây ATM dưới lầu, rút tiền mặt rồi bỏ vào phong bì, bảo cô khi tan học thì đưa cho cô giáo. Hồ Già sờ phong bì làm bằng giấy dai rồi hỏi anh, chuyển khoản trực tiếp qua WeChat không phải tốt hơn sao? Sao lại bỏ tiền vào phong bì? Điền Tư ôn tồn giải thích, không phải em nói rằng cô ấy là giáo viên của học viện hí kịch sao? Thu nhập chui thì đưa tiền mặt là thích hợp nhất, cô ấy lại còn giảm giá cho em. Nếu em cứ trực tiếp rút ra một xấp tiền rồi đưa cho cô ấy thì những học sinh khác nếu nhìn thấy, trong lòng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu, cô giáo cũng sẽ khó xử theo. Hồ Giả im lặng nhìn Điền Tư, qua nửa ngày cô mới cất tiếng cảm thán, anh hiểu biết thật đấy. Điền Tư nở nụ cười, anh là con nhà con ông cháu cha, đương nhiên sẽ nghĩ nhiều hơn một chút. Hồ Già đến phòng tập mới cảm nhận được ý nghĩa của việc Điền Tư làm vậy. Cô đến sớm nên nhóm trước đó vẫn còn chưa kết thúc, cô không tiện vào nên trước tiên cứ đứng bên cạnh cửa kính mở chờ đợi. Hồ Già không biết rằng học sinh trong phòng luyện tập đang tập luyện tiết mục gì, cô chỉ nghe thấy tiếng gầm thô bạo của họ, sóng này nối tiếp sóng kia như là hai bầy khỉ đột gào thét, dọa nạt lẫn nhau, man rợ và vang dội, còn có chút hoang đường. Qua lớp kính mờ, cô nghe âm thanh, đoán rằng bên trong phải có tổng cộng 2-30 người. Hồ Già đang suy nghĩ thì cửa đã được kéo ra từ bên trong. Người đến là Trần Mạch. Cô mặc một chiếc áo mùa hè cộc tay và một chiếc quần mỏng, mái tóc được buộc lên. Dù vậy, cô vẫn đổ mồ hôi, phần tóc còn dính ở trên cổ. Đứng bên ngoài làm gì? Vào đây, Trần Mạch kéo Hồ Già vào, bảo cô ngồi trên sàn nhà sáng bóng. Hồ Già vào lớp mới phát hiện bên trong chỉ có 10 học sinh, họ mặc trang phục tập luyện với kiểu dáng tương tự, nắm tay nhau đứng thành hai hàng, gào thét đến khản cổ về phía đối diện. Trần Mạch thấy Hồ Già có hơi giật mình liền nói với cô, đừng ngạc nhiên, đây là giải phóng bản tính, em cứ xem họ luyện tập thế nào trước, trong đầu cũng sẽ hiểu biết chút khái niệm. Lúc họ nói chuyện, giọng của mấy học sinh liền trầm xuống. Chưa ăn cơm no à? To tiếng lên cho tôi. Trần Mạch hét. Hồ Già nhìn những người này, cô chỉ cảm thấy mình đã đến một nơi rất đặc biệt. Chương 105.